Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 82 gạch dưới 2, Diệp Thiên kêu gọi chư thiên. Không ai điều, ta thừa nhận, chuyện này xác thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nhưng coi như không có ta, cái kia hư không nhất tộc, chỉ sợ cũng sớm muộn biết bước ra hư vô thế giới. Sở dĩ việc cấp bách, là cần chư thiên vạn giới khắp nơi người tài ba cường giả. Đại gia đoàn kết lại, năm đó hư không nhất tộc, hầu như đem chọn cái chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh tàn sát hầu như không còn. Hôm nay hư không nhất tộc tuy có 10 vị cực thần cảnh, nhưng là kém xa năm đó. Chỉ cần chúng ta chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả đoàn kết nhất trí xem, nhất định có thể đưa bọn họ đánh về hư vô, nhất định có thể ngăn cản trận này chư thiên vạn giới tai nạn. Sở dĩ, ta hy vọng, cũng khẩn cầu chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả đỉnh cao, khắp nơi bằng hữu, có thể mau mau chạy tới ta thiên địa minh. Chúng ta cộng đồng thương nghị, cộng đồng ứng đối cái kia hư không nhất tộc, cộng đồng thủ hộ thuộc về chúng ta chư thiên vạn giới. Ta Diệp Thiên, cung kính bồi tiếp chư vị. Diệp Thiên thanh âm, quanh quẩn chư thiên, truyền tới trong tai của mọi người. Có nên nói hay không hết đây hết thảy sau đó. Hắn đứng ở nơi này thiên địa minh đại điện, cùng đợi chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi đáp lại, cùng đợi chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả hội tụ. Mà lúc này, nghe tới Diệp Thiên nói sở hữu nói lúc, chư thiên vạn giới triệt để sôi trào, triệt để khiếp sợ. Đối với đây hết thảy khiếp sợ, đối với Lăng Dạ khiếp sợ, Tử Vân tiên giới, lúc này Hà Ngươi Nguyệt chờ các loại rất nhiều thần nữ đều là vẻ mặt chấn động. Hổ không nhất tộc, từng tại huyết ảnh ma chủ trấn áp phía dưới, không nhất tộc, vài thứ kia, hư không đại quân, Diệp, đều là thật sao? Chư thiên vạn giới, vẫn còn có nhân vật như vậy. Mà, trước đây, dĩ nhiên làm qua như thế vĩ đại sự tình. Thảo nào, khó trách hắn là cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Khó trách hắn mạnh như vậy. Nguyên lai chúng ta thấy hắn, còn căn bản không phải mạnh nhất hắn. Hắn mạnh nhất thời điểm, nhưng còn có những thứ kia to lớn chiến tích. Một người nghênh chiến hư không nhất tộc, giết một cái vô cực chi cảnh, phong ấn một cái vô cực chi cảnh. Hơn 100 cái cực thần cảnh bị giết đến chỉ còn lại có 10 cái. Hư không nhất tộc bị giết đến không dư thừa 1/10. Cái này, thật là khủng khiếp. Cái kia hư không nhất tộc thật là khủng khiếp. Thế nhưng cái này huyết ảnh ma chủ. Bố, ta cho rằng cái kia huyết ảnh ma chủ đã rất cường hãn. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên so với mọi người trong tưởng tượng còn cường hãn hơn. Hắn không chỉ có trấn áp chư thiên, còn trấn áp hư không nhất tộc. Hắn là thực sự, áp đảo cao hơn hết a. Từng mảnh một tiếng kinh hô vang lên. Vạn vạn không nghĩ tới a. Lăng Dạ còn có như vậy đã qua. Còn có, như vậy Lăng Dạ, coi như bên trên là một cái ác nhân sao? Cái này mới là chân chính đại anh hùng chứ. Cái này toàn bộ thời đại, đều là Lăng Dạ đó a. Khó trách hắn vĩnh viễn như vậy vô địch. Khó trách hắn vĩnh viễn như vậy cao cao tại thượng. Không có Lăng Dạ, liền không có hiện tại chư thiên vạn giới a. Tuy là Lăng Dạ hoàn toàn chính xác hành sự bá đạo, nhưng nếu như là nghĩ như vậy muốn xem nói, hắn hoàn toàn có tư cách bá đạo a. Hắn coi như là lại bá đạo lại ngang ngược, vậy cũng là phải. Hắn nên bá đạo, nên tại chỗ có người bên trên. Tuân Nhữ Nguyệt chờ các loại, ánh mắt của người đều là vội vã chuyển hướng về phía Lạc U Linh. Lúc này, Lạc U Linh cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng là lộ ra một vẻ chấn động. Tên khốn kia lại còn là người như thế. Đã từng giải cứu quá chư thiên vạn giới, thảo nào luôn là bộ kia cao ngạo vô địch đức hạnh. Hắn cũng hoàn toàn chính xác chắc là bộ kia đức hạnh. Cung chủ, chúng ta cần làm ra đáp lại sao? Cái kia hư không nhất tộc dường như thực sự rất khủng bố. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là liền vội vàng hỏi. Lạc U Linh cũng là không có bất kỳ muốn đáp lại ý tứ, chỉ là lạnh lùng nói, Diệp Thiên chính mình xông ra họa, Dựa vào cái gì muốn chỉnh cái chư thiên vạn giới cùng hắn cộng đồng gánh chịu? Cái này, cũng là, nếu không phải là hắn, cái kia hư không nhất tộc, cũng không dám bước vào chư thiên vạn giới. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu không phải là Diệp Thiên tự cho là chính mình giết Lăng Dạ là bao nhiêu chuyện không bình thường, nếu không phải là Diệp Thiên làm cho hư không nhất tộc biết Lăng Dạ đã chết, cái kia hư không nhất tộc căn bản cũng không dám ra đây. Thậm chí nếu như Diệp Thiên không có giết Lăng Dạ lời nói, càng sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Lăng Dạ vừa chết, chư thiên vạn giới vốn là đã quá rối loạn. Kết quả hiện tại, lại nhô ra một cái hư không nhất tộc. Thật là vương chết thiên hạ loạn a. Không có Lăng Dạ trấn áp, chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi đều là bạo động. Cái kia trấn áp tại sâu trong hư không nhất tộc cũng bạo động, mà hết thảy này đều là Diệp Thiên tạo thành. Cái này hư không họa loạn đều là Diệp Thiên một người trách nhiệm mà thôi. Dựa vào cái gì phải giúp hắn bảo vệ cẩn thận ta Tử Vân Tiên giới? Chính là cái kia hư không nhất tộc kiên quyết cũng không dám tùy ý mạo phạm. Lạc U Linh nói tiếp, cái kia hư không nhất tộc trước mắt mục đích rất đơn giản, phục sinh hư không chi chủ. Đang không có phục sinh hư không chi chủ trước, bọn họ mặc dù có 10 vị cực thần cảnh, nhưng chư thiên vạn giới cực thần cảnh càng nhiều, bọn họ tất nhiên cũng không dám tùy ý cùng có cực thần cảnh tồn tại thế lực lớn chính diện giao chiến, bởi vì như vậy giao chiến cũng không thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì. Ngược lại có thể biết hy sinh bọn họ còn sót lại cộng vị hư không chi vương. Bây giờ hư không nhất tộc là không chịu nổi như vậy hy sinh. Dù sao nếu như dùng cực thần cảnh đi chống cực thần cảnh lời nói, chư thiên vạn giới cực thần cảnh đương nhiên so với bây giờ hư không tộc nhiều. Sở dĩ thế lực lớn không cần lo lắng. Bất quá ngược lại là những thứ kia không có cực thần cảnh tồn tại tiểu thế lực, sợ rằng phải gặp tai ương. Còn có thể để cho cái kia hư không nhất tộc biết Tâm Nhi là hài tử của hắn. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn tiếp hướng Tử Vân Tiên Liên bên trên nhẹ nhàng loạng choạng Lạc Tâm. Nàng là Lăng Dạ hài tử, nếu như hư không nhất tộc người biết, tất nhiên sẽ để báo thù. Dù sao Lăng Dạ trước đây giết đến bọn họ hư không nhất tộc cái dạng nào thảm liệt, trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có Tử Vân Tiên giới người biết, còn có phía trước Diệp Thiên biết. Cái này không sai biệt lắm một năm thời gian bên trong, Lạc U Linh chẳng bao giờ đi ra Tử Vân Tiên giới. Sở dĩ không có người sót lại biết nàng mang thai đồng thời sinh hạ hài tử chuyện này. Chúng ta biết, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là gật đầu. Chuyện này, các nàng đương nhiên biết đem hết toàn lực bảo mật. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, các nàng cũng sẽ giống như Lạc U Linh, đem hết toàn lực dùng hết tánh mạng bảo hộ Lạc Tâm. Đúng rồi, cung chủ, nếu như huyết ảnh ma chủ còn sống, vậy có thể hay không dùng cái này hư không nhất tộc? Tuân Nhữ Nguyệt đám người tiếp lấy hiếu kỳ hỏi. Hư không nhất tộc đều sợ hãi Lăng Dạ, vậy nói cho bọn hắn biết Lăng Dạ còn sống, nói không chính xác bọn họ cũng không dám mạo phạm chư thiên vạn giới. Tuyệt đối không thể như vậy, hư không nhất tộc biết đem hết toàn lực tìm kiếm hắn, hắn sẽ rất nguy hiểm. Lạc U Linh liền vội vàng nói, trọng sinh phía sau Lăng Dạ nhất định là mất hết tu vi. Nếu như hư không nhất tộc biết Lăng Dạ còn sống, nhất định sẽ như là phát điên tìm kiếm. Nếu như hư không nhất tộc tìm được trước Lăng Dạ, Lăng Dạ nhất định sẽ rất nguy hiểm. Cũng muốn giết Lăng Dạ, đâu chỉ là hư không nhất tộc sở dĩ. Lý do an toàn, Lăng Dạ còn sống chuyện này không thể công khai. Được rồi, chúng ta biết, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là gật đầu. Vậy cứ dựa theo cung chủ ý tứ đến đây đi. Cung chủ để ý như vậy Lăng Dạ, đương nhiên không thể để cho Lăng Dạ có nguy hiểm. Bên kia, Minh Hải yêu sao, cái phế vật này, làm chuyện ngu xuẩn như thế, còn muốn làm cho chư thiên vạn giới giúp hắn lấp hố. Minh Cơ nghe được Diệp Thiên nói sau đó, chính là giận không chỗ phát tiết. Cái này Diệp Thiên hoàn toàn liền là cái ngu ngốc ngu xuẩn. Chính mình vô não, chính mình tự cho là đúng. Kết quả thả ra chính mình không cách nào đối mặt đồ đạc. Hiện tại hoàn hảo ý tứ kêu gọi chư thiên. Làm cho tất cả mọi người hỗ trợ. Một câu áy náy thì xong rồi. Hắn là thứ gì? Phía sau, Minh Hải yêu sao rất nhiều nữ yêu cũng đều là giống nhau ý tưởng. Diệp Thiên chính mình đào hầm. Chính hắn viết, như đã nói qua, không nghĩ tới cái kia huyết ảnh ma chủ. Dĩ nhiên là người như vậy. Xem ra chúng ta đối với hắn ít nhiều có chút hiểu lầm. Hắn tuy là bá đạo, nhưng là hoàn toàn chính xác có tư cách kia bá đạo. Có tư cách kia bao quát mọi người. Không có hắn, từ đâu tới chư thiên vạn giới. Mọi người đều nên đối với hắn biểu thị cảm ơn mới là. Mọi người đều nên lấy hắn vì tín ngưỡng mới là. Rất nhiều nữ yêu đều là nói rằng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.